Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 586, Lý Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con, thần kiếm ngâm khẽ, vô hình lực trường lượt phô tứ phương. Mấy năm qua, Vương Kiều Tịch không chỉ tu vi, cảnh giới có thể vững chắc. Tại Mạc Cầu địa ngục đồ bên trong, cũng kinh lịch rất nhiều ma luyện. Ngự kiếm chi pháp, sớm đã đột nhiên tăng mạnh. Thể nội kim đan xoay tròn, thức hải thần hồn chuyển động, hai tướng tương hợp, dẫn pháp lực nhập đen trắng song kiếm, tiến tới dẫn động thiên địa lực lượng nguyên từ. Bực này vô hình lực trường hắn người khó phân biệt, Vương Kiều Tịch lại có thể đơn giản trường khống. Ý niệm khẽ động, cự lực bừng bừng phấn chấn. Phốc, vừa rồi lòng sinh ý nghĩ sằng bậy mấy người, trong nháy mắt bị lực trường nghiền thành một đống toái nhục. Lập tức hao mòn được phấn. Bị nước mưa cọ rửa hầu như không còn. Có thể đi đến hôm nay. Nàng tự không phải không quả quyết chi nhân. Sát tâm cùng một chỗ. Không chút lưu tình. Lấy nàng hiện nay tu vi cùng thực lực. Bất nhập kim đan. Tự liền chống cự cũng không thể. Kiếm đạo thần thông tại tuyệt đối lực lượng phía trước chỉ là trò cười. Trong chàng yên tĩnh, tựu liền vị kia có đạo cơ tu vi Vương tiên sư. Cũng là sắc mặt thảm bạch, có lòng muốn phản kháng, lại không thể động đậy mảy may. Các ngươi, Vương Kiều Tịch nghiêng đầu, nhìn về phía bị chế trụ Lý Gia ba người. Bên cạnh thân song kiếm run lên, ba người trên người ràng buộc tựu bị đều chấn vỡ. Tại đây cự ly đại lục có bao xa, là địa phương nào? Chờ mắt nhìn bên cạnh một người bị nghiền thành phấn, liền tự biết rõ là thù giặc. Lý Cao vẫn như cũ sắc mặt trắng bệch, sợ hãi rụt rè. Hồi tiền bối, tại đây cự ly đại lục ước chừng hơn 300 dặm. Tới gần nghênh phong thành, tiểu nhân chính là Lý Gia Lục Phòng Lý Cao. Gặp qua hai vị tiền bối, nghênh phong thành. Một đầu dài nhỏ hỏa xà theo Mạc Cầu sau lưng thoát ra. Mở miệng nói, ta biết nơi này, năm đó tiểu yêu cùng lão chủ nhân tới qua. Bất quá vật đổi sao rời. Cũng không biết cái này dạng gì. Biết nói chuyện xà, yêu quái. Lý Cao hai mắt vừa mở. Con mắt cơ hồ trừng xuất hốc mắt. Dù hắn kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng gặp qua bực này tồn tại. Ngược lại là trên phố lưu truyền họa quyền tiểu thuyết bên trong có qua tương tự miêu tả. Lý Gia hai người trẻ tuổi, càng là ngẩn người, trong lòng kiêng kỵ ngoài, cũng không khỏi sinh ra vài phần may mắn. Mặc dù tới người cường đại kinh khủng, nhưng đối với bọn hắn tới nói, bất luận thấy thế nào, hạ chàng cũng muốn so rơi vào Vân Thủy Tông muốn mạnh. Tiền bối. Lý Cao ý niệm chuyển động, vội vàng nói, vãn bối thuở nhỏ sinh tại nghênh phong thành, đối với tại xung quanh tình huống rất tinh tường, ví như tiền bối không chê, vãn bối có thể thay dẫn đường, cũng tốt. Vương Kiều Tịch gật đầu, nghĩ, cong ngón búng ra, hư không thủy khí tràn ngập, huyễn hóa được một mai thạch đầu hình dạng, vật này, người có hay không thấy qua? Huyễn mộng thần thạch, nàng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, cũng chưa đáp lại hy vọng, chưa từng nghĩ, nhìn thấy huyễn mộng thần thạch, Lý Cao đúng là hai mắt vừa mở, nói, tiên duyên thạch, Vương Kiều Tịch đôi mắt khẽ nhúc nhích, các người gọi nó cái tên này sao? Không sai, Lý Cao vội vã gật đầu, mặt hiện kích động, tiên duyên thạch cực kỳ khó được. Thế nhân lại không biết nó chân quý. Tại nghênh phong thành vẻn vẹn có chúng ta Lý Gia cùng thành chủ đại nhân biết được vật này. Hắn há to miệng, dường như nghĩ tới điều gì. Bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Đột nhiên ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm hai người. Trong mắt có kinh có tin mừng. Càng nhiều hơn chính là khó có thể tin. Tiên duyên thạch, này thạch đại biểu, tự nhiên là tiên duyên. Lý Gia tổ tiên tại mấy trăm năm trước đã từng lưu lại truyền văn. Chỉ cần có thể vào tay một mai tiên duyên thạch, liền có khả năng gặp được tiên duyên. Chỉ có tiên nhân, hội cần này thạch, cũng chỉ có tiên duyên thạch, mới có thể đả động tiên nhân. Lời này, trước đây hắn chẳng qua là khi làm tin đồn. Dù sao mấy trăm năm đi qua, cũng không ai thấy qua Sở Vi tiên nhân. Nhưng hiện tại, ý niệm chuyển động, Lý Cao thần tình kích động. Miệng bên trong lắp bắp, thượng, thượng tiên, tiên duyên thạch, các người Lý gia có hay không? Mạc Cầu mở miệng, thanh âm giống như vô thanh vô tức dòng nước. Lặng yên hòa tan trong lòng hắn khuấy động. Có, Lý Cao vội vã gật đầu. Chần chờ một chút, mới nói. Này thạch giấu ở Lý gia lão trạch, nơi đó đã bị hắn người chiếm cứ. Bất quá những cái kia người tất nhiên không biết đạo tiên duyên thạch chân quý. Mà lại, vật này chúng ta giấu rất bí ẩn. Chỉ có vãn bối mới có thể tìm được. Hắn sở dĩ nói như vậy. Tất nhiên là hy vọng không bị đối phương hất ra. Kia tốt, Mạc Cầu gật đầu, dẫn chúng ta qua đi một chuyến. Tiền bối, Lý Cao hai đầu gối mềm nhũn, trọng trọng quỳ gối trước mặt hai người. Vãn bối từng nghe, chúng ta có thể dùng tiên duyên thạch tự tiên nhân trong tay đổi được cơ duyên. Mong rằng hai vị tiên nhân cứu chúng ta Lý gia. Tiên duyên thạch, tiên nhân, một bên Vương tiên sư chờ người nghe vẻ mặt mờ mịt. Lại vô ý thức phát giác không ổn. Sắc mặt trắng bệch, trong lòng càng là lo sợ bất an. Nghe vậy, Mạc Cầu, Vương Kiều Tịch liếc nhau. Một cái gia tộc. Vương Kiều Tịch nhẹ gật đầu. Có thể, tạ thượng tiên, tạ thượng tiên, Lý Cao đại hỉ, liên tục dập đầu, nghênh phong thành, Lý gia lão trạch, làm lần này lật úp Lý gia chính yếu nhất đồng thời cũng là thế lực cường đại nhất. Ngự thủy đường tự nhiên sớm đã chiếm cứ nơi đây. Đường chủ Thẩm Thanh Hạc ngồi ngay ngắn thư phòng. Phía trước bày biện vài cái tinh xảo hộp gấm. Lý gia phân thủy độ nguyên kình, khống thủy thập bát diệu pháp, có khác thần thông nhược thủy tam thiên. Đáng tiếc mấu chốt bộ phận không có ghi chép. Lắc đầu, hắn đem công pháp để ở một bên. Thác ấn mấy phần, Vân Thủy Tông, Thủy Ô Tề ra bên kia đều đưa đi một phần. Lại cho một phần đến thành chủ phủ, giao cho thành chủ đại nhân. Đúng, phía dưới có người xác nhận. Tiến lên tiếp nhận pháp môn. Những vật này đặt ở thường nhân trong mắt. Tất nhiên là cực kỳ chân quý. Có thể làm ra truyền chi cơ. Nhưng đã mất đi mấu chốt nhất kia bộ phận. Ở trong mắt Thẩm Thanh Hạc. Đã tính không được cái gì. Chỉ là cũng không tệ lắm pháp môn. Ô Long Đoạt. Cầm lấy một mai đen xì đoàn trượng. Hắn mặt hiện cười nhạt. Lý huynh a, Lý huynh. Người cái này cực phẩm pháp khí, cuối cùng vẫn là rơi vào Thẩm Mỗ trong tay. Nghĩ đến trong lòng nhất định có không cam lòng. Đáng tiếc, Lý gia đã xong. Đường chủ, lúc này, một người theo bên cạnh đi tới. Trong tay nâng nhất cái hộp gỗ. Lúc này chúng ta vừa mới tìm tới đồ vật. Giấu rất chặt chẽ, không biết đạo làm gì dùng. Nha, Thẩm Thanh Hạc đưa tay hút tới. Mở ra hộp gỗ, bên trong đặt vào hai cái thạch đầu. Nó bên trong một mai nga nhuyễn lớn nhỏ. Một mai thường thường không có gì lạ. Đan Châu, cầm lấy nga nhuyễn lớn nhỏ thạch đầu. Thẩm Thanh Hạc mặt hiện động dung. Nhưng phàm có thể kết thành Đan Châu dị thú. Không có chỗ nào mà không phải là này giới cao cấp nhất tồn tại. Nhưng cũng chính là bởi vì thưa thớt khó được. Cho nên rất ít có người nhận biết. Đan Châu đối với tu hành giả càng là rất nhiều chỗ tốt. Liền tự này mai Đan Châu bao hàm tinh nguyên đã không nhiều. Cũng có thể nhường tu vi của hắn lại lên một tầng nữa. Bất quá, một tảng đá khác là làm cái gì? Lại có thể cùng Đan Châu đặt song song cất đặt. Đường chủ, trầm ngâm gian, đột có người vội vã chạy tới. Không xong. Vân Thủy Tông bên kia vừa mới truyền đến tin tức, Lý gia tựa hồ xuất hiện cao nhân, một đám truy binh đã toàn quân bị diệt. Thẩm Thanh Hạc sững sờ, tường vân rơi xuống, hiện ra Lý gia mặt mũi tràn đầy thấp thỏm hơn 20 người. Bọn hắn là Lý gia còn sót lại huyết mạch, phần lớn là nữ tử, hài đồng, vẻn vẹn có mấy vị nam tính. Nó bên trong tự bao gồm Lý Cao chờ người. Cách đó không xa, Mạc Cầu, Vương Kiều Tịch đứng sóng vai. Người Lý gia huyết mạch, xác thực có vấn đề. Vương Kiều Tịch nhíu mày. Nói, coi như không có gì tu vi. Thậm chí không có tu hành thiên phú. Thân thể cũng trong sáng không một hạt bụi. Nội ngoại thông thấu, có thể so với tiên thiên quân nhân. Có tu vi, càng thêm tinh khiết, khó trách Vân Thủy Tông người hội hiểu lầm. Không sai, Mạc Cầu gật đầu, lúc ấy Lý gia tổ tiên dung cái gì linh thú huyết mạch. Bực này sự mười phần thiếu thấy, nhưng cũng không phải không có. Thậm chí trên tay của hắn tự có hai môn có thể dung hợp dị thú huyết mạch công pháp. Huyết mạch, Vương Kiều Tịch mặt lộ trầm ngâm. Bực này huyết mạch, nhường người Lý gia tại con đường tu hành chiếm cứ rất lớn ưu thế. Cũng khó trách có thể tại này nghênh phong thành truyền thừa mấy trăm năm. Có chỗ tốt, cũng có chỗ xấu, hẳn là chắp tay, nói, người mang như thế huyết mạch. Sinh hạ hậu đại lại so với thường nhân muốn khó hơn không ít. Bất luận nam nữ muốn có hậu đại, đều rất phiền phức, mà lại, chỗ tốt cũng liền đến đạo cơ mới thôi. Nha, Vương Kiều Tịch không giải. Vì sao? Huyết mạch bất đồng, công pháp không thông, Mạc Cầu mở miệng giải thích. Chúng ta nhân tộc phương pháp tu hành, dị loại tựu khó mà tu hành. Ngược lại cũng thế. Lý gia kỳ thực đã không tính là chân chính nhân tộc. Luyện võ, luyện khí vẫn còn không sao. Đạo cơ đằng sau công pháp thân như huyết mạch, thần hồn, bọn hắn khác hẳn với thường nhân. Tự khó mà tu hành. Coi như có thể, tiến độ cũng chậm dần sôi. Càng đừng đề cập, kim đan chi pháp chính là nhân chi tinh khí thần ba cái tương dung mà xuất. Huyết mạch cũng không giống nhau. Nhân tộc chứng đạo chi pháp tự cũng không có khả năng tu thành. Mạc Cầu cũng là bởi vì đây, tuyệt không nguyện trên người mình trộn lẫn cây khác huyết mạch. Liền tự biết rõ trộn lẫn sau tu vi hội đột nhiên tăng mạnh. Dùng huyết đan chi pháp kích thích tự thân huyết mạch tiến hóa. Lại không ở trong đám này. Loại tình huống này, kỳ thực cũng có biện pháp có thể giải. Nhất, loại bỏ tự thân huyết mạch. Nhưng Lý gia đem huyết mạch xem như trời ban. Lại này giới hoàn cảnh không thể sinh ra kim đan tông sư. Tự nhiên cũng liền không cần thiết chút nào. Hai, căn cứ tự thân huyết mạch, khác sáng tạo pháp môn. Cái này độ khó, liền xem như Mạc Cầu. Cũng muốn lắc đầu, ta đi thành chủ phủ. Vương Kiều Tịch hít sâu một hơi. Nói, tại đó tìm một cái phụ cận các nước địa đồ. Xem có thể hay không so sánh lên Trọng Minh miệng bên trong nói tới địa phương. Người đi Lý gia lão trạch. Mạc Cầu gật đầu. Đến nỗi Lý gia phiền phức. Đối với bọn hắn tới nói. Này không gọi phiền phức. Ngự Thủy Đường. Vân Thủy Tông. Thủy Ô Tề gia. Lần này hướng Lý gia động thủ lục đại thế lực. Tề tụ nhất đường. Bầu không khí ngột ngạt. Ngưng trọng. Thẩm Thanh Hạc ngồi ngay ngắn thượng thủ, sắc mặt âm trầm, lặng lẽ liếc nhìn toàn trường. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Căn cứ tin tức mới vừa nhận được, người Lý gia đã nghênh ngang xuất hiện tại nghênh phong thành phụ cận. Không có chúng ta người. Vân Thủy Tông Tông chủ thượng quan bảo sắc mặt âm trầm. Xem đến, Vương Sư Đệ đã gặp nạn. Chúng ta người cũng mất tích. Tề gia gia chủ Tề Thiết Qua im tiếng mở miệng. Lúc ấy dẫn đội truy sát Lý gia phụ nữ trẻ em chính là ta sư huynh. Đã tiến giai đạo cơ. Hiện nay mệnh hồn dập tắt. Hiển nhiên cũng đã. Hạ thủ là ai? Thẩm Thanh Hạc mở miệng. Liền không có một điểm manh mối. Cùng Lý gia nhất cùng tới. Có hai cái người xa lạ. Một nam một nữ. Có người hồi nói. Nam tử kia nhường người nhìn không thấu. Nữ tử khí tức thuần túy. Cùng người của Lý gia có phần giống nhau. Có lẽ là người một nhà. Trăm năm trước, Lý gia có vị nữ tử đi đăng tiên môn. Tề Thiết Qua nói. Có thể hay không? Là nàng. kia người mấy chục năm đều không cùng Lý Gia liên lạc qua. Hơn nữa lúc ấy nàng cùng Lý Gia quan hệ huyên náo rất cương. Sẽ còn trở về, dù sao cũng là người một nhà. Huyết mạch tương liên, chưa hẳn không hội. Nếu là như vậy, nam tử kia coi là đăng tiên môn tu sĩ. Thì tính sao? Thượng quan Bảo hừ lạnh. Đăng tiên môn xa cuối chân trời. Tay chả duỗi không được xa như vậy. Báo, lúc này, điện ngoài có người hồi bẩm. Đi theo Lý Gia Nhất cùng đi hai người tách ra. Nữ tử đi thành chủ phủ phương hướng. Những người còn lại cùng nam tử kia hướng bên này chạy đến. Thật can đảm, Thẩm Thanh Hạc hai mắt co rụt lại. Tới thật đúng lúc, cũng tỉnh chúng ta phiền phức. Trong chàng đám người đối mắt nhìn nhau. Đều nhìn ra trong mắt đối phương sát cơ. Tất cả đều chậm rãi gật đầu. Cách chương.